Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, cho các ngươi 5 giây. Cái gì, có thể một người phá hủy một quốc gia? Nghe Sauro lời nói, bốn phía học giả cũng toàn bộ bắt đầu sững sờ đối với thất dạ thực lực cường đại. Bọn hắn những người bình thường này cũng không quá lý giải. Nhưng là nghe được Sauro kiểu nói này. Đối với thất dạ thực lực rốt cục có một cái mơ hồ nhận biết một người lại có thể phá hủy một quốc. Ra, hủy diệt Ohara thế mà không cần tốn nhiều sức, trước mắt thực lực của người này thế mà cường đại như. Vậy, thế này thì quá mức rồi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn những học giả này đều là người bình thường. Căn bản không có được chứng kiến lực lượng cường đại. Theo bọn hắn nghĩ có thể lấy một địch trăm liền là cường đại nhất người. Giống như là Sauro cái này loại cự nhân cũng đã là bọn hắn khó mà vượt qua cường giả, mà bây giờ. Sauro lại còn nói trước mắt thất dạ. Cái này nhìn vô cùng gầy yếu người. Có thể lấy lực lượng một người phá hủy một quốc gia. Bọn hắn hiện tại trong lòng rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thất dạ không có. Để ý bốn phía những này rung động người. Mà là nhìn lấy Kuzan cùng Sakazuki bị đánh bay phương hướng có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao bị đánh bay? Xem ra nhiều năm không có động thủ. Một không nhỏ dùng sức quá lớn, vừa nói. Thất dạ một bên lắc lư dưới tay phải, thất dạ còn thật không có muốn đem hai người đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn muốn đem hai người bọn họ đánh bại. Chỉ là không có nghĩ đến dùng sức quá lớn. Trực tiếp đem hai người bọn họ đánh bay, phốc phốc, nghe thất dạ lời nói. Người xung quanh phảng phất muốn phun ra một ngụm máu tươi, không cẩn thận dùng sức quá lớn đem địch. Nhân đánh bay, cái này đùa giỡn đi. Liền ngay cả cự nhân Sauro hiện tại cũng trong lòng cũng là cảm giác được là lạ, nếu để cho Kuzan. Cùng Sakazuki nghe được, chính mình lại là bị người không cẩn thận đánh bay. Nhất định sẽ một thanh lão huyết phun ra, còn trẻ như vậy. Thực lực khủng bố, người này đến trên đại dương bao la nhất định sẽ trở thành trên đại dương bao la nhân vật truyền. Kỳ tương đương, Sauro nhìn lấy trong lòng không khỏi nghĩ đến, thế mà rơi xuống hải quân trên chiến hạm. Vừa vặn cùng đi giải quyết bọn hắn, cảm giác được tại trên đại dương bao la chỗ có hải quân đi. Bắt đầu chuyển động thất dạ, đối Ovia cùng Robin nói, uy. Hai cái tiểu thị nữ, đi theo ta mang các ngươi đi giải quyết bốn phía hải quân. Ách là chủ nhân, nghe thất dạ lời nói, Ovia lập tức cùng Robin theo sau. Tại biết thất dạ có được thực lực cường đại về sau, Ovia cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Ta cũng đi xem một chút a. Nhìn thấy thất dạ hướng về bờ biển đi đến, cự nhân Sauro cũng đuổi theo. Hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ thất dạ thực lực đến cùng là thế nào, lúc này ở trên đại dương bao la. Tất cả hải quân toàn bộ đề phòng. Tại hải quân phía trước nhất chính là 5 người. Bọn hắn 5 cái liền là lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hải quân trung tướng Kuzan, Sakazuki, địch nhân thật sự có cường đại như vậy sao? Momonga trung tướng không khỏi hướng về hai người hỏi, đúng nha. Nơi này chính là Tây Hải. Cái này cũng không phải vĩ đại hàng nói. Tại sao có thể có cường đại hải tặc? Một cái khác gọi là Yamakaze trung tướng cũng ngay sau đó nói. Không chỉ có là hai người bọn họ. Liền xem như bốn phía tất cả hải quân cũng là thâm biểu hoài nghi, nên biết hiện tại bọn hắn vị. Chí thế nhưng là Tây Hải địa khu. Căn bản không phải vĩ đại hàng nói. Tại những này địa khu không cần phải nói cường đại hải tặc. Liền xem như tiền thưởng mấy ngàn vạn hải tặc đều vô cùng thưa thớt, mà bây giờ hai cái cường đại hải quân trung tướng thế mà bị người đánh bại, hơn nữa còn đả thương, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, ngươi cảm giác hai người chúng ta vết thương trên người có thể làm bộ sao? Nhìn thấy mấy người bọn hắn hoài nghi bộ dáng, Sakazuki tức giận nói, không sai, đây là một cái thực lực người phi thường cường đại. Ta cùng Sakazuki căn bản không có sức hoàn thủ liền bị đánh bại. Kuzan cũng nói tiếp đi, nói cường. Đại người, chẳng lẽ là từ Grand Line tới chỗ này hải tặc? Nghe được Kuzan cùng Sakazuki. Mặt khác ba cái hải quân trung tướng cũng suy tư bọn hắn mặc dù cùng là vì hải quân trung tướng. Nhưng là tại hải quân trung tướng bên trong cũng chia là đủ loại khác biệt giống như là Kuzan cùng Sakazuki bởi vì hai người là Devil Fruit năng lực giả nguyên nhân. Thực lực của hai người bọn họ tại hải quân bản bộ cũng là người nổi bật tồn tại. Cái khác hải quân trung tướng một đối một lời nói cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ mà. Như vậy dạng cường đại hai cái hải quân trung tướng. Thế mà một chút liền bị địch nhân đánh bại, điều này nói rõ bọn hắn đối thủ. Thực lực cũng là không giống kẻ hèn này khó nói dâu trắng hoặc là Siki. Vấn đề là cường đại như vậy hải tặc căn bản không thể lại xuất hiện tại Ohara dạng này một cái xa. Xôi trên hòn đảo, mau nhìn. Có người đến, ngay tại hết thảy mọi người đoán thời điểm. Chỉ gặp mấy người từ đằng xa đi tới, cầm đầu chính là Thất Dạ. Đang muốn phía sau là Ovia cùng Robin. Lại phía sau là cự nhân Sauro, cẩn thận liền là hắn. Thực lực của hắn vô cùng cường đại. Hẳn là một tên năng lực giả, nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này. Kuzan lên tiếng nhắc nhở nói, nghe được Kuzan lời nói. Bốn phía tất cả hải quân nhao nhao đem miệng súng nhắm ngay Thất Dạ. Chỉnh tề động tác tựa như là trải qua vô số lần tập luyện, ngươi là ai? Tại sao phải công kích chúng ta hải quân? Khó nói ngươi muốn cùng chúng ta hải quân là địch sao? Nhìn thấy Thất Dạ, Sakazuki ngữ khí bất thiện hỏi, ha ha, ta là người như thế nào sao? Cái này cũng khó mà nói. Dựa theo lý của ngươi giải, ta nên tính là thần đi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể gọi ta lão tổ tông. Thất Dạ nhìn trước mắt bọn này hải quân, không khỏi nói, lão tổ tông, tổ tông. Nghe Thất Dạ lời nói, ở đây hết thảy mọi người một trận mộng bức, tiếp lấy toàn bộ sắc mặt khó coi gấp. Nặc Tốt Triệu nhìn chằm chằm Thất Dạ một cái, nhìn lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, thế mà tự xưng là bọn hắn lão tổ tông. Đây quả thực là tại chiếm bọn hắn tiện nghi, hừ. Ta là hải quân trung tướng Sakazuki, ngươi lại dám công kích ta cùng Kuzan. Khó nói ngươi muốn cùng chúng ta hải quân là địch. Sakazuki nhìn chằm chằm Thất Dạ, hừ lạnh nói, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng. Tại những này nóng rực khí tức bên trong còn có một cỗ cường đại sát khí, cảm nhận được cái này cỗ sát khí, liền ngay cả bốn phía hải quân toàn thân cũng là không khỏi run lên. Sakazuki, cái tên này nghe có chút quen tai, nghe được tên của người này. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ luôn cảm giác cái tên này tựa như là ở nơi nào đã nghe qua. Được rồi, không cần biết ngươi là người nào. Hiện tại cho ngươi 5 giây toàn bộ cho ta rời đi nơi này. Thất Dạ nhìn trước mắt tất cả hải quân, lớn tiếng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.